Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân Gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 648, chương 654, cái này rối loạn giang hồ. Trong đêm trộm ăn vặt các tiểu bằng hữu ước chừng có thể trước nghe vị, cho nên hẳn là sẽ không thật nắm phân chuột ăn hết. Thế nhưng bọn hắn cũng tuyệt không dám ra bên ngoài nói. Hòa Bình tiệm cơm búa ca cùng Tam ca đều là hung tướng người, lại cả ngày không làm chuyện tốt, liền ngược lại rất đáng sợ là được rồi. Đầu năm thoáng qua một cái về sau, Tần Hà Nguyên cùng Trần Hữu Thụ trao đổi qua ý kiến, cuối cùng quyết định trốn về sau, trốn tránh Hồ Bưu Đĩnh cùng Triệu Tam Đôn. Phía trước tâm huyết dâng trào tiếp xúc như vậy một thoáng, đến tiếp sau liền không kết thúc dáng vẻ. Thấy hai người có chút sợ hãi, đối với lão Bưu cùng Tam Đôn, hai người thực tế cũng không nguyện tiếp xúc nhiều, lại không dám tiếp xúc nhiều. Này đã là làm chính bọn hắn tốt, càng là vì lão Bưu cùng Tam Đôn tốt. Từ lần trước Tần Hà Nguyên bại lộ bị tập kích về sau, bọn hắn cái kia một mảnh vẫn bị nhìn chằm chằm, muốn động đánh một thoáng đều rất khó, cũng hết sức hiểm. Đồng thời Tần Hà Nguyên cũng không cho rằng giống lão Bưu cùng Tam Đôn loại tình huống này, làm ngoại lai hộ như thế mù mấy cái giày vò, hội thật không ai bí mật quan sát, chú ý đến bọn hắn. Tóm lại, muốn vĩnh viễn tin tưởng Giang Triệt an bài, khẳng định là nhất có đạo lý. Hắn nếu thả lão Bưu cùng Tam Đôn chính mình hay chơi đùa lung tung, vậy liền nhường chính bọn hắn chơi đi. Nhưng mà hai người bọn hắn cũng không biết, kỳ thật lão Bưu cùng Tam Đôn lúc này đã biết bọn hắn còn lại ba cái cừu gia là ai. Bọn hắn nghe qua Trần Hữu Thụ cùng Tần Hà Nguyên chuyện xưa, cái kia đồng thời cũng là này một khối trên đất giang hồ chuyện xưa cùng bí văn. Tổng có người nói, lại rất dễ dàng đối đầu háo. Đầu năm 2, tại Bà Lão, Triệu Lục Núi, tính toán đều là gia a, liền là tấm gà, cũng có đường môn bên cạnh một cái ghế ngồi. Lão Bưu nói xong nhìn một chút Tam Đôn, nắm đấm, buông ra. Giang Triệt nói ngươi quên rồi, lại nói ngươi dạng này mãng đi qua liền là đưa đồ ăn. Biết a, từ phát hiện mình mãng bất quá Triệu Tam Đôn về sau, lão Bưu liền quyết định làm bộ không mãng, thuận tiện thỉnh thoảng kỳ thị một thoáng Tam Đôn mãng. Bất quá hắn thuyết đích đạo lý là đúng, bọn hắn tại này căn bản không có mãng năng lực cùng chỗ trống. Hòa Bình tiệm cơm như thế một vật sở dĩ có thể tại đây bên trong tồn tại, thậm chí thành là lớn nhất tin tức nguyên, lão Bưu cùng Tam Đôn sở dĩ có khả năng như thế chơi đùa lung tung, thực tế đều chạy không khỏi một cái cực trọng yếu nhân tố: bọn hắn không có thế lực, cũng không có rõ ràng đi dựa vào là bến tàu. Không có thế lực mới bị đám người dung hạ tới, không có bến tàu mới không có bị nhà khác chèn ép. Đồng thời Tấn Tây Bắc cổ thần lão Bưu đồng chí làm một cái đã từng giang hồ đại lão, đối với lợi ích phân phối cái kia một bộ, tự nhiên cũng là thuần thục. Vậy được, vậy liền nghe ngươi. Người nói, nước bẩn làm sao dội? Triệu Tam Đôn nói một câu. Đối với loại sự tình này, hắn không cho là mình có nghĩ kế năng lực. Hồ Bưu Đĩnh trầm ngâm, lại trầm ngâm. Cái này, thật không biết a. Lão Bưu dù cho năm đó tung hoành trên biển, cũng xưa nay không là một cái công tâm người. Giống chuyện như vậy đều là tấm mái chèo bọn hắn tại làm. Nếu là tại Bà Lão ngủ Triệu Lục Núi lão bà liền tốt, lại tấm gà ngủ tại Bà Lão lão bà. Lại, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nam nữ cùng mũ chút chuyện này. Lão Bưu có thể nghĩ tới, cùng trong phố xá bà A Ma nhóm không sai biệt lắm. Lão Bưu, Triệu Tam Đôn thúc giục. Hồ Bưu Đĩnh ngẩng đầu, nổi nóng. Ai nha, ta này vừa có chút đầu mối, bị ngươi một hô, kinh bay. Ai, ta vừa suy nghĩ gì kia mà. Loạn, loạn, đang nói chuyện đâu. Bên ngoài truyền đến thanh âm có chút ồn ào. Phục vụ viên gõ cửa, nói, búa ca, tam ca, bên ngoài tới mấy cái người sống, nói tìm ông chủ. Ồ, lão Bưu cùng Tam Đôn mở cửa ra ngoài. Tiệm cơm dùng cơm trong đại sảnh. Một phương bên cạnh bàn, xen vào nhau đứng vài người. Bên trong một cái chói mắt, thân cao 2 mét đặt cơ sở, thể trọng 260 đi lên. Ngược lại không nói có nhiều khỏe mạnh, nhưng liền chỉ là đứng chỗ ấy, cũng hơi có chút cảm giác áp bách, cũng không ít đồ ăn. Liền nói muốn tìm người, mà lại khẩu khí còn bất thiện. Phục vụ viên tại sau lưng nhỏ giọng nói, sợ là muốn tìm sự tình. Ta trong tiệm đã ra ngoài người tìm các nhà lão bản. Đi, lão Bưu nói xong nghênh đón. Trong tiệm ngoài tiệm đều đứng không ít đại nhân hài tử. Liền là bên trong đánh bạc người, cũng đều lục tục chạy đến xem náo nhiệt. Có nhân thủ bên trong còn nắm chặt bài. Huynh đệ, ăn cơm. Lão Bưu cười hỏi, là không có cơm ăn. Đối phương buồn bực ứng. Cái kia dễ nói, gần sang năm mới, một bữa cơm chúng ta còn mời được. Lão Bưu ở trong lòng liều mạng nói với tự mình. Không mãng, không mãng, không thể mãng. Ta là quân sư. Thuận tiện hắn còn cần ánh mắt nhắc nhở một thoáng Tam Đôn. Muốn ăn cơm, mặt khác nghĩ lại cùng hai ông chủ mượn ít tiền hoa. Đối phương đưa tay, kéo ra tới 5 ngón tay đầu. Trầm giọng nói, giang hồ cứu cấp, 5 vạn, mức báo ra. Trong tiệm ngoài tiệm đồng thời rào một tiếng làm ồn nghị luận lên. Người sáng suốt đến đây liền đều thấy rõ. Này là cố ý kiếm chuyện tới. Thật muốn nói dọa dẫm bắt chẹt. Không có khả năng cái gì đều không đánh trước nghe. Hòa Bình tiệm cơm làm một cái quan hệ điểm thăng bằng. Cùng vùng này không thiếu lão bản quan hệ đều cũng không tệ lắm. Có việc các nhà cũng đều tính chiếu cố. Cũng không là một cái thích hợp dọa dẫm đối tượng. Bằng không nó sớm nên đổ. Huynh đệ, người bán mẹ đâu? Biết việc này khẳng định không có cách nào thiện. Lão Bưu mãng. Hắn trên bản chất chung quy là cái lỗ mãng hàng. Còn có một phương đại lão tự tôn. Đối phương cứ thế một thoáng. Trong miệng mắng lấy thô tục. Liền là một tay bàng luân quá tới. Lão Bưu nhấc hai tay chống một thoáng. Ba, cả người lui ra ngoài 7-8 bước. Đụng ở trên tường. Hai tay đau từng cơn. Ngày xưa sóng lớn lập đầu thuyền trên biển kiêu hùng giờ khắc này trong lòng hơi có chút bi thương. Là lão rồi hả? Ta cũng mới hơn 40 a. Ai? Chung quy là sau này tháng ngày quá an nhàn. Tìm ra hỏa. Chơi chết hắn. Đây là thuần túy lực lượng. Chỉ một điểm này. Lão Bưu biết Tam Đôn khẳng định cũng không phải là đối thủ. Lệch lúc này. Trong tiệm ngoài tiệm đã sớm ở. Vừa đuổi tới. Đủ loại thân phận lập trường người. Bao quát vốn là đuổi đến giúp đỡ người. Đều nắm chính mình ổn định. Không nhúc nhích, cũng không có vội vã đi lên hỗ trợ. Qua lại ngoại trừ mấy cái mắt không mở tiểu lưu manh. Liền không có thấy Hòa Bình tiệm cơm hai người này ứng đối qua chuyện gì. Vừa vặn, bọn hắn có khả năng mượn cơ hội này. Xem trước một chút hư thực cân lượng lại nói. Trong tiệm, Triệu Tam Đôn tiến lên trước một bước. Nhìn đối phương đồng thời. Nửa người trên hơi hơi cong lên tới một chút. Động tác này có điểm giống Trần Hữu Thụ. Vốn không phải Triệu Tam Đôn nên có tư thái. Dưới tình huống bình thường, hắn hẳn là cắm đầu đi lên liền là một quyền mới đúng. Liền này, vẫn là lúc trước Giang Triệt cho hắn chỉ ra tới. Lớn cái trên cao nhìn xuống liếc hắn một cái. Cũng không lên tiếng, trực tiếp một bước, tay trái tới bắt Tam Đôn cổ áo. Tam Đôn lóe lên, hô, nắm tay phải đã đến đầu bên cạnh. Triệu Tam Đôn tiến lên một bước. Đưa tay cánh tay, phanh, không có sát bên nắm đấm, nhưng vẫn là cùng đối phương khuỷu tay cong vị trí đụng vào một. Thân hình lay nhẹ, chuẩn bị ở sau ra không được, thế nhưng hắn đứng vững, lớn cái cánh tay về sau bao quát, thuận thế muốn đem hắn bóp chặt, Tam Đôn cúi đầu lui bước, hào phóng bắt kịp liền là làm ngực một cước, phanh, Tam Đôn liền chống cự hai tay cùng lồng ngực cùng một chỗ trúng vào một cước này. Cả người đảo lui ra ngoài vài chục bước, khó khăn lắm dừng lại, biểu lộ cùng ánh mắt mặc dù đều không thay đổi gì hóa. Thế nhưng thực tế, đã bị thương, có chút chật vật, xem ra cũng không được. Ngoài phòng có người cười nói, này nếu như bị đập tràng tử, nhận qua một lần cắm, về sau Hòa Bình tiệm cơm liền lập không được đi. Đó là khẳng định, một cái điểm khác đầu. Cho nên... Việc này là có người muốn dò xét bọn hắn sau lưng có hay không thiết thực quan hệ người. Bức người kia cuống cuồng nhảy ra a, bằng không thì liền phế người khác, cũng phế hắn bố trí. Vậy nếu là thật không có đâu? Sớm nói trước cái kia hỏi, ai biết được, trả lời cái này chỉ tiệm cơm chiêu bài. Nói, cũng có thể là chỉ điểm vị kia. Nghĩ như vậy bí mật nắm tiệm cơm cùng người đều thu đi. Bất quá nếu như vậy, mặt khác ông chủ sợ cũng chưa chắc sẽ để cho. Bên ngoài vừa nói chuyện đồng thời, trong phòng lớn đầu cái đã đuổi theo, lại là liên tục mấy lần ra tay, tam đôn kết nối mấy lần, khóe miệng rướm máu, mà lão Bill bị mấy cái khác người nhìn chằm chằm. Hắn giờ khác này cũng suy nghĩ minh bạch, úc nộ, lo lắng tam đôn đồng thời, càng sợ Trần Hữu Thụ cùng Tần Hà Nguyên bên kia hội nhịn không được nhảy ra. Nói đến, bọn hắn hiện tại là giao du rộng lớn, đường đường đều thông, thế nhưng những cái kia đều chẳng qua là lợi ích chi giao. Điểm này xem tình huống trước mắt liền rất rõ, chân chính sẽ nóng nảy, nhịn không được nhảy ra người, chỉ có thể là Trần Hữu Thụ cùng Tần Hà Nguyên. Tuyệt đối đừng a, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.